Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 319, hợp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát Liễu đại nhân đám người lại một lần nữa đánh lui hắc triều ở trong những quái vật kia, nhìn không được thở phào một cái, kỳ thật này chút hắc triều bên trong quái vật cũng không tính mạnh, bọn hắn tiện tay liền có thể chém giết một mảng lớn, nhưng vấn đề là trước mắt bọn hắn hoàn cảnh lại là có chút không ổn. Hỗn Thiên Cung bên trong khắp nơi tràn ngập tiên khí, nhưng vấn đề là này chút tiên khí mặc dù tốt nhưng lại cũng không là bọn hắn tùy ý liền có thể hấp thu. Mà lại này hắc triều bên trong quái vật đơn giản vô cùng vô tận, mặc dù tốt giết nhưng số lượng lại nhiều lắm. Đồng thời một khi tiến vào hắc triều bên trong, bọn hắn tự thân linh khí đều bị hạn chế, dẫn đến lực lượng bị suy yếu quá lợi hại, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được đối phương. Cưu Ma La già trầm giọng nói. Bát Thủ Yêu Vương, dựa theo trước đó ước định, ta Mật Tông nhất mạch đích thật là muốn tận tâm tận lực giúp các ngươi đi tìm Hỗn Thiên Cung. Nhưng tình huống bây giờ ngươi cũng thấy đấy, đừng nói đi cùng những người khác tranh đoạt, dù cho Hỗn Thiên Cung trung tâm liền bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng là không lấy được. Tại như vậy tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ đợi đến Đại Hoang Bí Cảnh đóng cửa, này Hỗn Thiên Cung ngươi cũng là lấy không đến tay. Trần Khai Thái cũng là ở một bên nói. Đúng vậy a, không phải chúng ta không muốn tận tâm tận lực giúp ngươi, mà là tình huống hắn không cho phép a, ta xem không bằng dạng này, lần này liền xem như là đóng kịch, coi như là tích lũy kinh nghiệm, lần sau lại tiến vào Đại Hoang Bí Cảnh ở trong chiếm lấy này Hỗn Thiên Cung như thế nào? Bát Liễu đại nhân trên mặt lộ ra một vệt vẻ dữ tợn, phẫn nộ quát. Không được, lần này nhất định phải ra tay chiếm lấy Hỗn Thiên Cung. Hắn là cái kia Cửu Linh Yêu Thánh trực hệ hậu duệ, cũng là biết Cửu Linh Yêu Thánh mưu đồ chân chính tâm phúc. Cửu Linh Yêu Thánh lần này có thể là liều mạng phản bội Bàn Sơn Yêu Thánh, lần này mới đổi lấy bây giờ cục diện. Mặc dù trước mắt Bát Liễu đại nhân biết, lúc này Bàn Sơn Yêu Thánh cũng không thể cầm Cửu Linh Yêu Thánh thế nào. Quảng cáo, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là Bàn Sơn Yêu Thánh có thể ưỡn đến mức qua lần này, Cửu Linh Yêu Thánh đã có thể phải gặp tai ương. Vị kia có thể là hiện nay bảy đại yêu thánh bên trong chí cường giả, càng là toàn bộ yêu tộc duy nhất đứng tại tu hành giới đỉnh phong tồn tại. Chỉ có cầm tới Hỗn Thiên Cung, dùng Hỗn Thiên Đại Thánh danh hiệu hiệu lệnh các đại yêu tộc, Cửu Linh Yêu Thánh mới có cơ hội chân chính đi đối kháng Bàn Sơn Yêu Thánh, thậm chí trở thành toàn bộ yêu tộc trung chủ. Cửu Ma La già cùng Trần Khai Thái liếc nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn không phải yêu tộc, không biết rõ Hỗn Thiên Đại Thánh đối ở hiện tại yêu tộc tới nói ý vị như thế nào. Cho nên bọn hắn luôn cảm thấy Cửu Linh Yêu Thánh có vẻ như đối với này Hỗn Thiên Cung có chút quá mức phong ma cùng chấp nhất. Bất quá nếu bọn hắn trước đó đáp ứng cùng yêu tộc làm giao dịch, cái kia lúc này đảo cũng không thể đổi ý, dù sao Cửu Linh Yêu Thánh bên kia hứa hẹn còn không có thực hiện đây. Cho nên bọn hắn chỉ lại phải xung phong một hồi, kết quả lại vẫn như cũ là không công mà lui. Hắc triều bên trong những quái vật kia thật sự là nhiều lắm, nhiều đến luân phiên cắn giết đều không thể giết sạch mức độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Bát Liễu đại nhân bọn hắn lại chợt phát hiện một bên khác có hành động. Trước đó Lý Huyền Tông không có tới thời điểm, hai bên đại khái là chia làm hai phe cánh. Một cái là yêu tộc Mật Tông, còn có Trấn Nam Vương nhất mạch, còn có liền là mặt khác trận doanh. Mà chờ Lý Huyền Tông sau khi đến, Bát Liễu đại nhân bọn hắn lại phát hiện chẳng qua là nhiều Lý Huyền Tông như thế một cái. Không có ý nghĩa, tiểu nhân vật lại đem cái kia mấy phương đều liền hợp lại cùng nhau. Đi về phía Đông Linh Châu bên kia Tam Túc Kim Thiểm Vương tự nhiên là nghe Lý Huyền Tông hiệu lệnh. Man tộc vị kia Nhiếp Cổ La không biết vì sao, lúc này vậy mà cũng đứng tại Lý Huyền Tông bên cạnh. Bắc Cực Hàn Châu tu sĩ cùng bên ngoài trao đổi rất ít, nhưng lúc này Bắc Vực Hổ Vương cái kia mãng phu còn có Bắc Vực man tộc người nhưng cũng đều đứng tại Lý Huyền Tông bên người. Từ khi Lý Huyền Tông đến về sau, thế lực khác một đoàn vụn cát lại bị Lý Huyền Tông cho bóp hợp lại cùng nhau đi. Đồng thời tại Bát Liễu đại nhân đám người mỏi mệt thời điểm, Lý Huyền Tông đám người lại là đột ngột ra tay rồi. Nhiếp Cổ La còn có Bắc Vực man tộc vị kia thiên nhân cảnh cao thủ phụ trách mở đường, Lý Huyền Tông cầm trong tay linh khí trận bàn theo sát phía sau. Hai vị này thiên nhân cảnh cao thủ có thể nói là thân thể vô song, man tộc tự nhiên có một bộ thuộc về mình luyện thể phương thức, không thua tại cùng giai đạo môn cùng Phật môn luyện thể pháp môn. Hắc triều bên trong những cái kia quái vật hình người đều là dữ tợn vô cùng, giống như là xác chết cháy, toàn thân chảy xuôi theo màu đen nước mù, tứ chi đầu đều uốn lượn thành một cái quỷ dị góc độ, dị thường dữ tợn. Đồng thời bởi vì những quái vật này có khả năng bỏ qua linh khí phòng ngự, cho nên ngoại trừ đem bọn hắn triệt để phá hủy ngoài ý muốn, bất luận cái gì linh khí phòng ngự đều là vô dụng. Nhưng Nhiếp Cổ La cùng vị kia Bắc Địa man tộc cao thủ thì là như hai chiếc xe tăng hạng nặng đột nhập trong đó, điên cuồng rảo giết. Bắc vực Hồ Vương còn có Tam Túc Kim Thiềm Vương thì là ở chung quanh vận dụng bí pháp chặn đường, cắn giết đại lượng theo phía sau bọn họ, còn có bên cạnh người hiện ra tới hắc triều quái vật. Đến mức những người khác thì là ở chung quanh phối hợp tác chiến, nếu thấy quái vật tuôn ra tiến lên đây, liền tinh chuẩn đem hắn cắn giết. Khi mọi người lực lượng hợp nhất về sau, đơn giản có thể nói là quét ngang hắc triều, những quái vật kia vậy mà đều bị có thứ tự tại cắn giết cùng đánh lui. Không chỉ trong chốc lát, Nhiếp Cổ La còn có vị kia Bắc Địa Man tộc cao thủ liền đã sát nhập vào hắc triều khu vực trung tâm, Lý Huyền Tông này mới nhìn đến cái kia trong đó tình cảnh. Hắc triều khu vực trung tâm ngoại trừ Hỗn Thiên Cung khống chế trung tâm bên ngoài, chỉ có một cái không gian vết nứt. Tại cái kia vết nứt không gian ở trong liền cuồn cuộn không dứt có khói đen thẩm thấu mà ra, không ngừng có quái vật từ trong đó leo ra. Quảng cáo, thậm chí Lý Huyền Tông còn có thể thấy rõ ràng, có chút hình thể càng thêm quái vật to lớn còn tại vết nứt sau lưng bồi hồi. Nơi này không phải chỉ có như thế một loại quái vật hình người, mà là này vết nứt quá nhỏ, chỉ có thể trách dung nạp lớn như vậy quái vật hình người ra vào. Bất quá theo hắc triều mà đến còn có một cỗ lực lượng, là tiên khí. Phát hiện này cũng là nhường Lý Huyền Tông trong lòng run lên. Hắc triều, quả thật là theo tiên giới truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá lúc này cũng không là nghiên cứu này chút thời điểm. Nhiếp Cổ La cùng cái kia Bắc Địa Man tộc cao thủ đã đi tới phụ cận, hai người hợp lực chống lên một phiến thiên địa nhường Lý Huyền Tông tiến vào bên trong đặt trận pháp. Đây chẳng qua là một tòa đơn giản nguồn linh trận, nhưng trong đó lại là chứa đựng mấy vị thiên nhân cảnh cường giả chỗ hội tụ linh khí, chất lượng dị thường kinh người. Theo Lý Huyền Tông trực tiếp dẫn nổ trong trận pháp linh khí, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng rít vang vọng trên đại điện, bàng bạc linh khí trong nháy mắt tràn lan mà ra. Những linh khí này không riêng gì tại gạt bỏ hắc triều lực lượng, thậm chí còn tại bài xích Hỗn Thiên Cung bên trong tiên khí. Dù sao linh khí mặc dù yếu tại tiên khí, nhưng nếu là tại rất nhỏ một vùng bên trong linh khí chất lượng lớn hơn tiên khí, vậy cũng có khả năng sẽ đem tiên khí gạt bỏ đuổi. Theo cái kia linh khí bùng nổ tàn mát ra hắc triều vết nứt càng ngày càng nhỏ, sau đó triệt để khép kín, ngoại trừ trước mắt này một bộ phận khói đen, mặt khác liền có biến mất không thấy gì nữa. Bát Liễu đại nhân đám người ngạc nhiên nhìn xem tất cả những thứ này, tại khói đen tan biến trong nháy mắt hắn cuối cùng phản ứng lại quát lên. Động thủ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.